Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2140, mèo khóc chuột giả từ bi. Quy ca, bên trong sẽ không phải là phát sinh huyết tinh sự kiện a? Một cái tuổi trẻ bảo tiêu, hạ giọng, run giọng hỏi bên người lớn tuổi đồng bạn. Lớn tuổi bảo tiêu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, run rẩy một chút, Tê Thanh nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta tồn tại ý nghĩa, chính là vì bảo hộ lão gia cá nhân an toàn, mà không phải hắn, vừa mới tiếng thét chói tai, là theo đám kia thối kỹ nữ trong miệng phát ra, thối kỹ nữ chết sống, không liên quan đến mình. Tuổi trẻ bảo tiêu hướng về phía đồng bạn giơ ngón tay cái lên. Liên tục gật đầu xưng phải. Rất tán thành nói. Quy ca nói qua đúng. Đám kia thôi kỹ nữ sống hay chết. Đều cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ. Lão gia mỗi tháng cho các nàng bảo dưỡng phí. Đều tại 200.000 trở lên. Các nàng bị lão gia chơi chết. Cũng là đáng đời. Đây coi như là lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, bị chết chỗ, hắc hắc hắc, lớn tuổi bảo tiêu phát ra trầm thấp khàn giọng gượng cười âm thanh. Phụ họa nói, mẹ hắn, đám này thôi kỹ nữ tại chúng ta trước mặt, luôn luôn biểu hiện ra cao cao tại thượng thần thái, đi hắn đại gia, càn rỡ cay rắm a, không phải liền là sinh cái tốt khuôn mặt, tốt dáng người a. Có cái gì nếu không, nói khó nghe chút, cũng là đi ra bán. Có cái gì kiêu ngạo tư bản, chúng ta những huynh đệ này, mặc dù là làm bảo tiêu, nhưng giàu gì cũng là bằng bản sự ăn cơm. Không tính mất mặt, đám kia biểu tử, dám nói với người khác, bản thân là đi ra bán không? Khẳng định không dám a. Đây chính là chúng ta cùng bọn hắn khác nhau. Lời còn chưa dứt. Phía sau bọn họ trong phòng ngủ, lại truyền tới như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Lần này, tiếng kêu thảm thiết lộ ra cực kỳ lộn xộn, tựa hồ là mấy cái nữ nhân đồng thời bị kinh sợ. Tuổi trẻ bảo tiêu sắc mặt trắng nhợt, có chút khủng hoảng thấp giọng nói. Quy ca, bên trong có lẽ là gia đại sự, khác mẹ hắn xen vào việc của người khác, chỉ cần không có thu đến lão gia mệnh lệnh. Chúng ta liền không thể tự tiện xông vào bên trong. Lớn tuổi bảo tiêu ánh mắt trầm xuống, nghiêm mặt nói. Mặt khác hai trung niên bảo tiêu cũng hướng bên này tới gần, bắp chân thẳng run lên. Phía sau bọn họ trong phòng ngủ, phấn sắc ga giường đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nồng đậm mùi máu tươi, thiên ti vạn lũ giống như trôi nổi trong không khí. Trên giường, dáng người mảnh mai nữ nhân thình lình đã thành đầu một nơi thân một nẻo một bộ xác chết. Nàng thon dài phấn nộn cái cổ hoàn toàn bị cắn đứt, đại lượng máu tươi từ theo cái cổ đứt gãy chỗ phun ra ngoài. Một cái đầu đang bị Ngô Quý Châu xem như chân bảo giống như nâng trong tay, còn lại lục nữ tiếng thét chói tai liên tiếp còn đang kéo dài. Chẳng ai ngờ rằng, Ngô Quý Châu vậy mà cắn đứt các nàng đồng bạn cái cổ. Tuy nhiên lúc bình thường, chúng nữ lục đục với nhau, tại đứng trước cộng đồng lợi ích lúc, hận không thể đem đối phương trừ chi cho thống khoái. Nhưng giờ phút này nhìn lấy đồng bạn chết thảm ở Ngô Quý Châu trong miệng, vẫn là không khỏi có loại thỏ chết cáo buồn cảm giác thê lương. Ngay tại 2 phút đồng hồ trước, làm mảnh mai nữ nhân yếu ớt nói ra chính là nàng đề nghị tại Ngô Quý Châu trên mặt vẽ rùa đen lúc. Nàng lời còn chưa nói hết, Ngô Quý Châu nguyên bản vẻ mặt ôn hòa thần sắc, thì trong nháy mắt biến sắc, khóe miệng đột nhiên dài ra hai cái có tới dài 10 cm dày đặc răng nanh, lóe ra như lưỡi đao hàn quang, theo khóe miệng duỗi ra, cùng ánh mắt ngang bằng. Sau đó cắn một cái tại mảnh mai nữ nhân trên cổ. Lại về sau, mảnh mai nữ nhân đầu thì cùng thân thể tách ra, rõ ràng là liền da lẫn xương đều bị cắn đứt. Loại này huyết tinh kinh dị quỷ dị tràng diện, cho dù là trà trộn sàn đêm nhiều năm, kiến thức rộng rãi trung nữ, trước lúc này, cũng chưa từng thấy, đều bị dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ, bất lực động đậy, sen, thanh âm quái dị, theo Ngô Quý Châu cổ họng chỗ sâu truyền đến. Ngô Quý Châu trên tay, từ đầu đến cuối đều bưng lấy mảnh mai nữ nhân đầu. Cái này cái đầu phía trên, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Nghẹn họng nhìn chân chối, nhếch to miệng, tựa hồ muốn thét lên cầu xin tha thứ. Lại liền âm thanh đều không phát ra, liền bị Ngô Quý Châu cắn đứt cái cổ. Chân, người thật đúng là đáng thương a. Cứ như vậy chết, vốn lão gia ta rất thương tâm a. Ngô Quý Châu trong mắt đột nhiên lưu lại nước mắt, nghẹn ngào khóc thút thít nói. Hắn một mặt thương tâm gần chết thần sắc, khiến người vì đó động dung, từ đó đem hắn làm thành trọng tình trọng nghĩa nam nhân tốt. Hắn bi thương thần thái, chân thành tha thiết thành khẩn, không có chút nào làm bộ làm tịch. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngạc nhiên, tâm lý lại tựa như gương sáng rộng thoáng. Ngô Quý Châu đây là mèo khóc chuột giả từ bi điển hình án lệ. Mấy người các ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Ngô Quý Châu lau nước mắt, một tay bưng lấy đầu người. Vừa mới nói xong, trong tay đầu người, bành, một tiếng vang trầm. Trong tay hắn, sụp đổ thành cặn bã, đỏ trắng chi vật, lần nữa phun tung tóe mà ra. Trùng nữ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị tung tóe đến. Ngô Quý Châu hướng về phía trùng nữ, liền ngoắc, âm dương quái khí nói khẽ. Bảo bối nhóm, đến lão gia trong ngực, lão gia thật tốt an ủi các ngươi. Lão gia ta rất nhỏ thời điểm, thì mơ ước, cũng có ngày có thể được đến thất tiên nữ, làm là lão bà, sau khi lớn lên, mới biết được thất tiên nữ cố sự. Đó là truyền thuyết thần thoại, không thể coi là thật, cho nên, lão gia ta chỉ có thể thay đổi ý nghĩ, đời này đồng thời nắm giữ nữ nhân số lượng, quyết không thể vượt qua 7 người. Đoạn thời gian trước, lão gia ta đem các ngươi 7 cái, theo hộp đêm mang ra, kiếm đủ chân nhân bản thất tiên nữ, cuối cùng là một cọc tâm nguyện. Nhưng, hôm trước, lão gia ta lại nhìn lên một cái thanh xuân thiếu nữ, muốn lấy nàng trở thành ta cái thứ 7 lão bà, vì nghiêm ngặt khống chế thất tiên nữ số lượng, đáng thương chân, cũng chỉ có thể làm ra hy sinh. Ai, đây cũng là không có cách nào sự tình a. Phàm là lão gia ta có cách khác tử, ta tuyệt sẽ không phía dưới này ngoan thủ. Ngô Quý Châu lời nói này quanh quẩn tại nhiều nữ trong tai, khiến cho các nàng mồ hôi lạnh tuôn ra, tâm thần rung mạnh. Tại Ngô Quý Châu trong mắt, nhân mạng đê tiện như thảo, căn bản không đáng hắn để ở trong lòng. Đón đến, Ngô Quý Châu có đau lòng nhức óc nhẹ vỗ mạnh đầu, một bộ đau đến không muốn sống thần thái, rất nghiêm túc nói. Chân hy sinh là có giá trị, có ý nghĩa. Nàng bị chết chỗ nặng như Thái Sơn, lão gia ta sẽ cả một đời nhớ kỹ nàng lúc còn sống âm thanh dung mạo, còn có thành thạo lão luyện kỹ xảo. Người nhà nàng nhất định sẽ bởi vì nàng chết cảm thấy bi thương, vì lắng lại bi thương. Lão gia ta quyết định. Ngô Quý Châu lời nói im bặt mà dừng, lộ ra vẻ do dự. Chúng nữ trong lòng thầm nghĩ, cái này lão già khốn kiếp cuối cùng còn không có tan hết thiên lương, còn có chút lương chi, đều đang đợi lấy Ngô Quý Châu đoạn dưới. Một lát sau, Ngô Quý vừa nãy tiếp tục mở miệng nói, lão gia ta quyết định, vất vả một chút, cũng đem chân người nhà, toàn bộ giết, đưa bọn hắn một nhà, tại Hoàng Tuyền trên đường gặp gỡ, cũng không đến mức âm dương lưỡng cách, lẫn nhau lo lắng lấy đối phương. Lão gia ta mềm lòng nhất, không nhìn nổi người đầu bạc tiễn người đầu xanh nhân gian bi kịch. Ô, đang khi nói chuyện, Ngô Quý Châu nước mắt lại đổ rào rào trong mắt rơi xuống. trung nữ một trận ác hàn, trong lòng cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt tiêu thăng đến tột đỉnh mức tận cùng, ào ào vô ý thức hướng về sau chuyển nhích người, nỗ lực cùng Ngô Quý Châu kéo dài khoảng cách. Ngô Quý Châu ô ô thút thít bên trong, lần nữa hướng về phía trung nữ vẫy chào. Trung nữ đều bị dọa đến vãi cả linh hồn. Tuy nhiên tâm lý mọi loại không tình nguyện, nhưng e ngại tại Ngô Quý Châu huyết tinh tàn bạo thủ đoạn, cũng chỉ có thể lấy hết dũng khí, run run rẩy rẩy lấy quỳ bò phương thức, đi vào Ngô Quý Châu bên người. Ngô Quý Châu mặt mày hớn hở cười lên ha ha. Bắt đầu đi, ai, vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể đem Trình Điệp Y cái tiểu nha đầu kia chinh phục. Lão gia ta thì cảm thấy vô cùng kích động, thể nội mỗi cái tế bào, tựa hồ cũng đang hoan hô hò hét, thúc giục lão gia ta tranh thủ thời gian hành động. Lúc này Ngô Quý Châu, theo khóe miệng duỗi ra răng nanh, đã biến mất không thấy gì nữa, hồi phục trạng thái bình thường. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, đè lại một nữ nhân sau cái cổ, cưỡng ép hướng về thân thể hắn một nơi nào đó, ấn đè xuống, bọn người nữ cũng ào ào thể hiện ra chính mình ôn nhu nhất thân mật một mặt. Tại Ngô Quý Châu trên thân, lưu luyến quên về lên, rất nhanh, huyết tinh trong phòng, lại tràn đầy làm người tim đập thình thịch gia tốc các loại thanh âm. Bên ngoài đứng gác bốn cái bảo tiêu, đều có thể nghe đến theo trong phòng truyền ra tiếng vang. Không khỏi thay lòng đổi dạ, hiển hiện hết bài này đến bài khác, nhịn không được đem chính mình tưởng tượng thành Ngô Quý Châu. Chính hưởng thụ lấy đến từ trung nữ ôn nhu tư vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.